Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 293. Giai Kỳ có chút sợ hãi trước giọng điệu lạnh lùng đột ngột của người đàn ông. Cô vội vàng tiếp tục giải thích. Anh còn có tính mạng của anh. Vị hôn thê của anh đã không ở đây rất lâu rồi. Nếu cô ấy biết anh sống ở đây, hẳn là rất bực bội. Cô ấy nhắc đến Cố Hạ. Kể ra, thứ mà tôi không thể kiềm chế được chính là một chút khó chịu. Trước đây không rõ ràng, nhưng bây giờ nó như dao cưa. Hoắc Hạc Hiên không ngờ rằng cô lại đột ngột nhắc đến chuyện này. Cố Hạ, cho nên hiện tại nàng không có gì lộn xộn, là vì cái này sao? Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông đột nhiên dịu đi. Anh ta nhìn người phụ nữ, thậm chí không thèm để ý đến anh ta, nhưng đôi môi mỏng của anh ta lại mím lại, lộ ra một đường vòng cung vui tươi. Bạn ghen à? Cái gì? Giai Kỳ đột nhiên một đôi mắt nước xinh đẹp trừng lớn mắt. Ta tại sao lại ghen tị? Vị hôn thê của ta, ngươi vì chuyện này mà không muốn sống ở chỗ này sao? Giai Kỳ nhìn chằm chằm người đàn ông cười, nhất thời không trả lời được câu hỏi này. Bởi vì, cô không muốn ở lại đây, một phần nguyên nhân thực sự là như vậy. Nhưng mà nói ra thì phải dùng từ ghen để diễn tả, có phải quá không? Giai Kỳ vừa xấu hổ vừa tức giận. Cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Không, ta ghen tị với nàng làm gì? Nàng không liên quan gì đến ta. Ta chỉ thấy bất tiện thôi. Có gì bất tiện? Đây không phải là chỗ của cô ấy. Nó sẽ luôn ở trong tương lai. Không, không ai nghĩ rằng đối mặt với câu Giai Kỳ, nam nhân lại thản nhiên đánh mất hai chữ này. Giai Kỳ, không, điều này có nghĩa là gì? Người phụ nữ đó không phải là vợ chưa cưới của anh ấy sao? Tại sao anh ấy không sống chung? Trước đây, anh ấy không đợi cô ấy kết hôn sau khi ly hôn với cô ấy sao? Ý của anh ấy là sau khi kết hôn, họ sẽ có một nơi ở khác. Vì vậy, cô ấy ở nơi này cũng không thành vấn đề, bởi vì người phụ nữ anh ấy yêu sẽ không đến đây chút nào. Giai Kỳ chợt trong lòng lại nhói lên, những ngón tay nắm chặt trong lòng bàn tay cũng trắng hơn. Tôi biết, em biết gì không, Giai Kỳ, anh đã nói vì sự lớn lên của hai đứa nhỏ, hiện tại anh sẽ không ly hôn với em. Tức là anh sẽ không gả cho bất kỳ người phụ nữ nào, hiểu chưa? Hoắc Hạc Hiên nhìn nữ nhân xuất thần này, liền biết trong nháy mắt không hiểu gì, vì vậy đau đầu ngồi xếp bằng hai chân dài chồng lên, nói rõ ràng. Không thường rất khôn ngoan, làm sao mà ngu như heo được? Cách chương.